Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 566, siêu khắc chi lực tin tức. Saffron City biệt thự, chính là Lục lão sư từng tại Kanto địa khu nơi ở. Định kỳ sẽ có gia chính công ty Indite tới cửa quét dọn. Sạch sẽ gọn gàng cũng không thành vấn đề. Thẻ mị, gạch dưới. Blastoise ngăn lại Lục Dã mở cửa tay. Cho dù là hoàn cảnh quen thuộc, cũng tuyệt đối không thể buông lỏng chủ quan a. Chúa công, Lục Dã tâm tình vi diệu. Bất quá vẫn là để Blastoise tiến hành toàn diện quét hình. Lúc này mới nhanh chân đi tiến gian phòng. A, cảm giác quen thuộc. Lục Dã cảm khái. U chít chít, tiểu khủng long méo một chút đầu. A đúng, ngươi còn chưa tới qua cái này. Đừng gặm. Những vật này gặm không được. Rotom cùng Lavita Elisric trao đổi sân bãi. Ngoặc kép, khiến cho Lavita cắn một cái không. Nó hơi có vẻ ủy khuất địa xẹp lên miệng nhỏ. Miệng kiệt tương đương, Jenga sờ lên Lavita góc tù. Từ miệng túi lấy ra Citrus Berry cùng điện chi bảo thạch. Thương thương thương tương đương hôm nay đánh bài thắng tới ban thưởng. U chít chít, Lavita hai mắt tỏa ánh sáng. A ô, một ngụm. Trong phòng vang lên thanh thúy rát băng âm thanh. Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Buông xuống hành lý. Năm một ngày nghỉ tăng thêm xong đường. Tổng cộng có 5 ngày nghỉ dài hạn. Trong khoảng thời gian này liền đem ở tại Saffron City. Pokemon định vào năm. Ngày 3 thượng tuyến. Oleana xuất lĩnh đoàn đội toàn lực ứng đối. Ngay cả Matori đều bị Lục Dã gọi tới hỗ trợ quản lý. Ta là đội Rocket thành viên ai? Matori u oán hô lớn. Dạng này thật giống như ta tự mình lại tiếp việc vặt đồng dạng. Lục Dã rộng âm thanh cười nói. Đều như thế. Cuối cùng Matori vẫn là nhận mệnh. Tiếp thủ không ít lượng công việc. Rốt cuộc Giovanni lão đại đối với hạng mục này cũng cực kỳ coi trọng. Hiển lộ rõ ràng mặt đất Giovanni thực lực. Cho dù là ở trong game cũng không thể ngoại lệ. Đêm đó, Jenga bay tới Saffron Gym. Lục lão sư ngược lại là không có cùng một chỗ đi. Bởi vì Sabrina nghe nói Lục lão sư muốn tới thời điểm. Mặt mũi tràn đầy đề phòng có trời mới biết ngươi có phải hay không lại muốn tại đạo quán làm loạn. Bất quá, khi nhìn đến du lịch xong Sinnoh địa khu Jenga sau, Sabrina lâm vào trầm mặc. Hai mắt bộc lộ một tia khó nén kinh ngạc. Loại thực lực này Jenga, nếu như lại thêm mega tiến hóa cùng các loại biến hóa chiêu thức, sánh vai quán quân cũng không phải không cách nào làm được. Sabrina chủ động gửi điện thoại Lục lão sư. Trong màn hình hiển hiện một vị lãnh diễm băng sơn mỹ nhân. Lục Dã nhìn về phía Sabrina sau lưng, ho khan nói, Jenga, đừng trộm bắt người ta máy bán hàng tự động Coca-Cola. Miệng kiệt tương đương tiểu tử mập mạp động tác cứng đờ. Ngượng ngùng vò đầu, Jenga thực lực tăng lên khó tránh khỏi có chút cấp tốc. Sabrina nghiêm mặt nói, Lục Dã sững sờ, suy nghĩ Sabrina lời nói hàm nghĩa. Giải đọc nói, ngươi hoài nghi, ta Jenga không hợp pháp. Lúc này đến phiên Sabrina trầm mặc, nàng cố nén nhả rãnh dục vọng. Nói, không, vừa rồi câu kia là ca ngợi, đạt được Sabrina tán đồng, cũng chỉ có Giovanni, Red, Satoshi chờ giải rác mấy người, giờ phút này còn phải lại thêm một vị tiểu tử mập mạp. Theo Sabrina lời nói, nếu Pokemon không cách nào đột phá tới quán quân tiêu chuẩn, truy cầu huấn luyện nhà tự thân lực lượng, có lẽ là càng tốt lựa chọn, đương nhiên. Lời này không phải chỉ giống Satoshi như thế tự thân lên trận vật lộn, mà là mượn nhờ Tokiwa chi lực, siêu năng lực chờ năng lực đặc thù, hoặc là siêu gram chi lực chờ siêu sức mạnh tự nhiên. Đây là ta cá nhân một chút tâm đắc. Sabrina săn tóc đen, thản nhiên nói, hy vọng có thể đối ngươi cùng Jenga có chỗ trợ giúp. Lục Dã vuốt ve cái cằm, chiếu nhìn như vậy. Jenga thật đúng là cũng nhanh muốn trở thành quán quân rồi. Chậm đã, có phải hay không có chỗ nào không đúng kính? Chẳng lẽ không nên là thân là huấn luyện nhà ta, trở thành quán quân? Lục Dã lắc đầu, ta biết đại khái siêu khắc chi lực ở đâu thu hoạch. Bất quá phong hiểm quá lớn, không bằng đợi đến ngày mai mới bơi lên thị. Trước vừa một đợt nát tiền lại nói. Nói lời cảm tạ về sau. Lục Dã đáp lấy Akainai. Đến Saffron Gym tiếp Zenga. Có loại Kanto thời kỳ. Từ Tamamushi học viện tan tầm. Tiếp Zenga về nhà ký thị cảm. Miệng kiệt. Zenga nhe răng cười một tiếng. Phất tay hướng Sabrina tạm biệt. Sabrina khoanh tay cánh tay. Khẽ vuốt cằm. Chợt đi vào đạo quán. Lục Dã nhìn về phía Sabrina bóng lưng, nghĩ đến Sabrina tuổi thơ, bởi vì siêu năng lực mà bị coi là quái vật, dưỡng thành lạnh lùng tính cách, cuối cùng nhưng lại dấn thân vào đến lấy chuyện cổ tích làm chủ diễn nghệ sự nghiệp. Sabrina thể nội cất giấu một vị đầy cõi lòng tính trẻ con thiếu nữ. Điểm ấy từ nàng cùng Satoshi gặp nhau lúc kịch bản, liền có thể thấy được chút ít. Gió đêm quét. Lục Dã trà sát Akainai ấm áp dễ chịu đầu to. Cười nói. Đi thôi. Chúng ta đi Pokemon công ty. Ngao ô. Huyền không. Miệng kiệt tương đương. Jenga lớn tiếng đáp lại. Trong tay bình trang Coca-Cola dưới ánh đèn đường ẩn ẩn tỏa sáng. Sao sao vì khao thức đêm tăng ca các nhân viên. Lục Dã lốp ăn khuya. Để Jenga nhét vào túi thần kỳ. Jenga sẽ giảm xuống nhiệt độ chung quanh. Nhưng theo nó đối với phản vật chất vận dụng, nhiệt độ cũng có thể khống chế được thuận buồm xuôi gió. Đến siêu cao ốc Pokemon công ty bản bộ, các nhân viên nhìn xem Jenga móc túi ra từng túi nóng hổi ăn khuya. Nước mắt không tự chủ từ khóe miệng chảy xuống. Một trận xôi trào tiếng hoan hô. Oliana đứng tại mặt mỉm cười Lục Dã bên cạnh. Thấp giọng dò hỏi, đợi chút nữa tan tầm về sau. Ta có thể lại lưu tại công ty. Oliana ánh mắt sáng rực hỏi. Lại nghiên cứu siêu cực lớn hóa sao? Đương nhiên có thể. Lục Dã hơi sững sờ. Chiếu cố tốt phát lượng. Không phải. Thân thể là được. Oliana ánh mắt trên rời. Thấp giọng tự nói. Là sẽ không thay cái tóc cắt ngang trán. Sẽ càng tốt hơn một chút. Chấm ngoặc kép. Mới du lịch là tuyên bố tại Devon công ty Aura Bình Đài. Tự hồ là hoen địa khu kế hoạch gì viết tắt. Pokemon làm tháng được chú ý nhất trò chơi. Đã đăng đỉnh thụ nhất mong đợi trò chơi đứng đầu bảng. Group chat bên trong. Gâu hưng phấn mà tỏ vẻ. Ta có thể đợi trên cả đêm. Watson lão gia tử cười ha hả nói. Oa a, ta đã chuẩn bị kỹ càng phần mềm. Liền nhìn mấy giây có thể phá giải. Lục lão sư. Hacker đầu lĩnh lại ở bên cạnh ta. Lão gia tử cũng liền làm hách điểm ấy hứng thú yêu thích. Hắn biểu thị chỉ là nghĩ tìm cho mình điểm khiêu chiến. Không thể không nói. Điện hệ người trong nghề nhóm động thủ năng lực xác thực cực kỳ mạnh. Tỉ như khoa học kỹ thuật trạch Faulkner. Cải tạo đạo quán và cả tòa thành thị. Thường xuyên làm cho toàn bộ hành trình lớn mất điện. Còn có uốn tóc người khi đặc biệt long. Hắn phát minh trang bị kiểu gì cũng sẽ vô cớ bạo tác. Tiếp theo cho mình bỏng cái mới kiểu tóc. Tam lang, tứ lang bọn hắn cũng rất chờ mong. Brock híp mắt, bất quá ta sẽ nghiêm ngặt khống chế bọn hắn trò chơi thời gian dài. Lục Dã sửng sốt một chút. Không hổ là ngươi a. Nam mụ mụ Brock, Silver kéo căng lấy mặt đơ. Nhìn về phía bên cạnh khoa tay múa chân gâu. Chúng ta còn muốn đi Ruin of Out điều tra. Silver nhắc nhở, ta biết á. Dù sao có nghỉ dài hạn, chơi trước cái 2 ngày lại đi cũng được. Gâu mặt mũi tràn đầy cười xấu xa địa khuỷu tay khuỷu. Tay Silver, người không phải thông tin người sao? Ở trong game giúp ta thông tin tiến hóa thôi. Silver thái dương nhảy một cái. Lớn tiếng nói, năng lực của ta không phải chỉ cái này thông tin. Đều như thế, ha ha, đều như thế. Silver lười nhác cùng gâu nói mò. Tóc đỏ thiếu niên mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, nhìn về phía gâu màn ảnh máy vi tính, bỗng nhiên nói, trò chơi này bên trong, cũng sẽ có, Giovanni sao, gâu có chút ngoài ý muốn, gãi đầu một cái, a, có là có rồi, Silver, vậy liền chơi thông quan lại đi, gâu,